sau khi Lý Thước và Châu Tự Hổ đi, hai tên tiểu tử xấu xa trốn trong phòng ngủ đếm tiền, Cố Hải thua, ngang với Bạch Lạc Nhân thắng, kỳ thực tất cả đều là chút tiền của Châu Tự Hổ và Lý Thước. Tổng cộng 12.000 tệ. Cố Hải nhếch môi cười, cậu quả nhiên là cô vợ tốt của tôi. Bạch Lạc Nhân lúc đầu cười cười, nghe lời này lại xù lông, cậu mà còn nói cái từ này một lần nữa, có tin tôi trực tiếp thiến cậu hay không? Thiến tôi? Cố Hải cười gian tà, vậy cậu phải tìm một cái chậu to một chút, không thì không thiến được đâu. Bạch Lạc Nhân vừa xấu hổ vừa tức giận né tránh con mắt dâm tà của Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 95, bình dấm lại đổ, học sinh trung học tập thể dục theo nhà, sức sống thanh xuân. Chuẩn bị bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Vận động làm nóng người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một đám học sinh trung học trong thao trường bạch bạch đập đập, đứng ở trên khán đài phóng tầm mắt nhìn nhìn xuống, một màu tóc đen đồng phục xanh, động tác không đồng nhất. Nếu như có động tác xoay người luôn luôn xuất hiện hai người quay hướng ngược lại, nhìn nhau mặt bừng đỏ xấu hổ, sau đó lại có một người lén lén sửa đổi hướng quay. Toàn thể các lớp giải tán. Bạch Lạc Nhân đứng tại chỗ cùng với Cố Hải cách đó không xa nhìn nhau cười cười, hai người cùng nhau đi về phía phòng học. Tôi đột nhiên muốn ăn kem. Bạch Lạc Nhân mở lời. Cố Hải rụt cổ một cái. Mùa này là mùa gì hả? Thậm chí cũng sắp có tuyết đến nơi rồi, cậu còn muốn ăn kem? Không biết vì sao, đột nhiên rất muốn ăn đồ lạnh. Không được ăn. Vẻ mặt Cố Hải kiên quyết cứng rắn. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, cậu dựa vào gì mà quản tôi hả? Tôi đến thương lượng với cậu hay sao? Tôi chỉ là đang lầu bầu hai câu với cậu. Cần phải cần sự cho phép của cậu hà, tôi cứ ăn. Nghĩ xong, xoay người đi qua siêu thị trường học. Cố Hải đuổi theo, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Mua kem thôi. Bạch Lạc Nhân biểu cảm tỏ vẻ làm theo ý mình. Khuôn mặt Cố Hải xa sầm, tức giận trợn mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một trận thật lâu, trầm giọng nói, đứng yên ở đây. Sau đó, bản thân đi theo biển người chen vào siêu thị. Vừa mới kết thúc buổi luyện tập xong, giờ siêu thị đang đông nghịt người. Nếu như mua một gói mì ăn liền, đến lúc trả được tiền thì nhất định từ gói mì ăn liền sẽ thành món bột ăn liền. Cố Hải đang trước hô sau đẩy di chuyển đến trước tủ lạnh. Nếu là ngày trước, đừng nói tới đây chen lấn. Dù có người mua đồ ăn cho cậu, Cố Hải cũng cảm thấy mất mặt. Bạch Lạc Nhân đang đứng chờ, đột nhiên bị một lực mạnh đụng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, quay đầu lại nhìn lên, dương mãnh đột nhiên treo ở trên người mình, vẻ mặt tỏ ra hoảng loạn. Nhân tử, cứu cứu tôi với. Dương mãnh gào khóc. Bạch Lạc Nhân đem cánh tay đưa về phía sau lưng vỗ vỗ lưng của dương mãnh. Trước tiên cậu xuống đã. Không được, cậu không cứu tôi sẽ không xuống. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bóng dáng Cố Hải đang trả tiền. Cậu đó, có chuyện gì xuống nói có được hay không? Dương Mạnh ủy khuất nghiêng đầu qua dựa ở sau lưng của Bạch Lạc Nhân. Tôi sợ tôi vừa đi xuống, cậu liền chạy mất. Tôi chạy trốn đi đâu được hả? Dương Mạnh yên tâm, rồi mới từ trên lưng của Bạch Lạc Nhân nhảy xuống. Nói đi. Bạch Lạc Nhân sửa sang lại quần áo. Dương Mạnh nhìn bên trái nhìn bên phải một chút, vẻ mặt tỏ vẻ nguy hiểm. Cái cậu Viu Kỳ lớp cậu này, có phải cậu ta bị bệnh hay không hả? Mấy ngày nay cậu ta luôn tìm cơ hội quấn quýt lấy tôi, làm phiền tôi đó, còn không nói dễ nghe, mỗi lần đều tìm những từ cay độc cho tôi ăn một trận. Cậu bảo tôi phải nóng nảy với cậu ta hả? Tôi có chút không thể nào nói nổi, dù sao hai cậu cũng có quan hệ tốt. Cậu có thể tìm cậu ta nói chuyện, cậu ta đúng là không biết xấu hổ, chỉ cần tiếng chuông tan học vừa vang lên, cậu ta nhất định chắn ở của sau lớp tôi để làm phiền tôi. Viu Kỳ làm phiền cậu. Bạch Lạc Nhân rất buồn bực. Dương Mạnh ôm cái cánh tay Bạch Lạc Nhân, tỏ vẻ bị hù dọa sợ hãi. Tôi cho cậu biết, ngay cả ra thao trường cậu ta cũng không chịu buông tha tôi. Chỉ cần cậu ta tóm được tôi, nhất định không muốn buông tay. cậu nhìn thấy chưa? Cậu nhìn thấy chưa? Cậu ta đang ở đó nhìn tôi chằm chằm đó, đang muốn làm hại tôi đó, tên tiểu tử này. Đột nhiên một trưởng vỗ phía sau vai Dương Mãnh, chân Dương Mãnh trong nháy mắt khom lại, nửa vai cũng đều sụp xuống. Rõ ràng phòng bị Vưu Kỳ lại quên phía sau còn có một người không dễ chọc vào. Dương Mãnh đau đến siết cánh tay Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đen mặt lại đem cái tay kia của Dương Mãnh đang siết chặt Bạch Lạc Nhân kéo xuống, suýt chút nữa đẩy Dương Mãnh ngã bổ nhào. Sau đó đem kem đưa cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân phải dùng cái tay kia cầm lấy. Cố Hải khăng khăng muốn cái tay kia làm việc, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Cái tay này cầm đồ đạc, tôi xem cậu còn có thể ôm ấp hay không. Kết quả, Dương Mãnh nhìn Bạch Lạc Nhân xé mở vỏ kem, mùi sữa thơm nồng đậm xen lẫn chóc lớt giòn tan, nhịn không được trà sát tay. Đã lâu rồi không ăn kem, không nói nữa, thật sự có chút muốn ăn cái đó. Bạch Lạc Nhân cười cười cắn một miếng, lạnh đến hàm răng đều bút. Dương Mãnh giống như con mèo con tham ăn nhìn chằm chằm cái kem trong tay Bạch Lạc Nhân, không kịp chờ đợi mà hỏi, mùi vị thế nào? Cố Hải đẩy Dương Mãnh ra, đoạt lấy cây kem trong tay Bạch Lạc Nhân, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Dương Mãnh, để tôi nếm thử giúp cậu. Dứt lời, cắn một miếng thật lớn xuống, hai chiếc răng cửa cắn xuống, chiếc kem mất đi hơn một nửa. Xong rồi, ăn rất ngon. Bây giờ phân nửa cái kem đều không còn, tôi xem cậu còn có muốn nếm thử nữa không? Ai ngờ, lần này Cố Hải liền gặp phải một người vô cùng trơ trẽn. Dương Mãnh chờ Bạch Lạc Nhân ăn thêm một miếng, đôi tay nhỏ thanh tú lại đưa đến, cười hì hì nói. Hay là cậu cho tôi nếm thử một miếng cũng được. Cố Hải, Bạch Lạc Nhân lại ăn một miếng, rồi đưa cho Dương Mãnh. Ừm, cho cậu đó. Dương Mãnh đắc ý ăn cây kem còn dư lại, hơn nữa cố ý ăn rất chậm, vừa ăn vừa liếc mắt để ý Cố Hải. Việc này làm cho Cố Hải rất bực bội a. Tôi thật vất vả xếp hàng chen chúc mới mua được cây kem, lại để cho cậu lượng một phần lớn tiện nghi. Cái này cũng chưa tính là gì, quan trọng là mặt trên của cây kem còn có nước bọt của Bạch Lạc Nhân. Cậu cứ như vậy mà ăn của tôi. Cậu cứ như vậy mà ăn của tôi. Dương Mãnh ăn kem xong, chạy chậm đến bên cạnh thùng rác ném giấy bọc vào. Cố Hải trầm mặt nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, ai bảo cậu cho cậu ta ăn? Cậu ta ăn hai miếng thì làm sao hả? Không phải cậu cũng ăn hay sao? Tôi với cậu ta giống nhau hay sao? Khuôn mặt Cố Hải cũng đều đen xám lại. Bạch Lạc Nhân nheo lông mày. Cố Hải, cậu đừng có nhàm chán như vậy đi. Những tên bạn kia của cậu tôi đều vui vẻ chào đón. Sao đến khi là bạn tôi, cậu lại khắt khe như vậy? Những lời này Bạch Lạc Nhân không nói ra. Bởi vì Dương Mãnh ném xong đồ đạc, lại chạy chậm về chỗ cậu. Ba người cùng đi đến cầu thang. Dương Mãnh ở tầng 2, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ở tầng 3. Kết quả, Dương Mãnh đi đến tầng 2 nhưng không hề dừng lại, tiếp tục đi lên. Cố Hải lạnh mặt nhắc nhở, người anh em, cậu đi quá rồi. Không hề, tôi biết đây là tầng 3, ta muốn nói chuyện cùng với nhân tử một lát. Cố Hải nheo lông mày đi trở về lớp học. Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh liền đứng ở phía sau cửa quay về cửa sổ bên cạnh nói chuyện phiếm. Vưu Kỳ luôn tổn hại cậu hà? Cậu ta làm tổn hại cậu cái gì? Cậu và cậu ta có đụng chạm gì không? Có đụng chạm cái gì hả? Thân thể Dương Mãnh nhỏ nhưng giọng lại lớn, vừa nhắc tới Vưu Kỳ thì oán khí đầy mình. Lúc bình thường tôi ở cùng với cậu ta tôi thậm chí cũng không nói nên lời. Cộng tất cả là nói chuyện với nhau hai lần, ai biết cậu ta bị thần kinh gì chứ? Bây giờ tan học tôi đều phải gấp rút chạy trốn. Bằng không cậu ta sẽ chặn tôi ở cổng trường không cho tôi đi. Cậu nói xem nếu cậu ta đánh tôi mấy cái tôi cũng cố gắng chịu được. Nhưng cậu ta không hề. Cậu ta chỉ liên tiếp mắng chửi người không ngừng. Chửi tôi đó. Không có cách nào có thể hình dung được. Đang nói chuyện, Vưu Kỳ đi tới. Dương Mãnh nắm lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân. Vẻ mặt như con mèo con thấy con hổ. Hạ giọng không ngừng lẩm bẩm. Cậu nhìn kìa. Cậu nhìn kìa. Cậu ta lại nữa rồi, cậu ta lại muốn chửi tôi. Kết quả, Chẳng qua là Viu Kỳ chỉ quay sang cười cười với Bạch Lạc Nhân, chưa từng để ý tới Dương Mãnh. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Dương Mãnh, cậu ta nào có chửi hà, sao tôi không nghe thấy? Vai Dương Mãnh đổ sụp xuống, vẻ mặt tỏ ra không cách nào hiểu được. Hôm nay cậu ta, thế nào lại không muốn mắng chửi hà? Bạch Lạc Nhân xoa xoa đầu Dương Mãnh, giống như dỗ dành trẻ con. Được rồi, quay về lớp học đi, tôi phải vào học. Không được, tôi phải nghe chuông vang tôi mới về, tôi sợ cậu ta lại lao tới ăn ẳng hai tiếng. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc nghe thấy chuông vang lên, Dương Mãnh nhảy tót về. Bạch Lạc Nhân đi vào phòng học. Tiết học này chúng ta làm bài kiểm tra, đem hết đề thi ra, tôi bỏ cho các em mấy câu, trước khi tan học nộp lên cho tôi. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy người bên cạnh cũng đều đem đề thi chuẩn bị để lên bàn, trên bàn của mình hoàn toàn trống không. Vỗ vỗ sau lưng của Viu Kỳ, sao tôi không có đề thi hả? Hửng, Viu Kỳ buồn bực, tôi rõ ràng vừa đã truyền tới phía sau rồi mà. Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang phía sau đảo mắt qua, quả nhiên vị ngồi phía sau có hai tờ đề thi. Cho tôi. Bạch Lạc Nhân đưa tay ra phía sau. Cố Hải không những không đưa đề thi, còn bày ra khuôn mặt cứng rắn, nói, không có. Rõ ràng cậu có hai tờ mà. Bạch Lạc Nhân căm tức nhìn Cố Hải. Vẻ mặt Cố Hải tỏ ra châm chọc khiêu khích. Ai bảo vừa rồi lúc phát đề thi thì vắng mặt. Cậu còn muốn làm bài thi hay sao? Đi mà nói chuyện phiếm đi. Cố sức mà trò chuyện hết cả tiết học đi. Ngay cả đề thi cũng không cần làm. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đập một cái ở góc bàn Cố Hải, rút ra một tờ giấy thi. Cả một tiết học này, Cố Hải vừa mới đem nghẹn khuất trong lòng giảm xuống một chút. Kết quả chuông tan học vừa vang lên, cửa sau lại vừa mở ra, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn lại ló vào. Người này một chút cũng không biết trốn tránh, còn dùng tay đập đập cửa mà gọi, nhân tử, ra đây, ra đây. Bạch Lạc Nhân vừa đứng lên, người phía sau kia đột nhiên đá ghế cậu ta một cái, chân ghế kẹp chân Bạch Lạc Nhân lại, hơn nữa hung hăng đụng phải một cái như vậy. Bạch Lạc Nhân hít một hơi, cố nén tức giận đá văng ghế ra, liếc cũng không thèm liếc Cố Hải một cái, trực tiếp đi ra khỏi phòng học. Tại sao cậu lại tới đây? Dương Mãnh chu mỏ, tôi sợ người ta lại chặn trước cửa lớp tôi, nên chưa tan học tôi đã chạy đến đây. Vậy cậu tới tìm tôi, cậu ta sẽ không chửi mắng nữa hay sao? Bạch Lạc Nhân hỏi. Dương Mãnh hung hăng gật đầu. Cậu ta chỉ sợ cậu, tôi ở gần cậu. Ngay lập tức cậu ta liền đàng hoàng tử tế. Cậu nhìn một chút, tôi vừa đến tìm cậu, cậu ta cũng không ra khỏi phòng học. Bạch Lạc Nhân không biết làm sao. Vậy cậu đến chỗ tôi lánh nạn hà? Trong lòng Dương Mãnh rất bối rối. Đúng, chỉ cần cậu ta quấn quýt lấy tôi, tôi sẽ quấn quýt lấy cậu. Bạch Lạc Nhân rất giàu dĩ mà vỗ vỗ trán. Cậu không thể tìm được chỗ nào trốn đi hà? Không thể. Dương Mãnh lắc đầu rất kiên định. Trốn chỗ nào cũng không bằng trốn chỗ cậu. Quan trọng là trường học lớn thế này tôi có trốn đi đâu thì cậu ta cũng có thể tìm ra. Hơn nữa tôi đang học, tôi làm sao có thể trốn đi đâu được hà? Tôi chỉ muốn đi học. Tan học một chút cậu ta nhất định chặn ở sau cửa lớp tôi. Tôi đi ra cũng đều không ra được. Việc này có chút khó khăn. Bạch Lạc Nhân mài răng không muốn nói nhiều. Vấn đề chắc chắn nảy sinh từ Viu Kỳ. Trên lớp tự học, Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lưng của Viu Kỳ, nhỏ giọng quay sang hỏi cậu ta. Cậu và Dương Mãnh xảy ra chuyện gì hả? Dương Mãnh? Viu Kỳ giả ngu. Ai là Dương Mãnh? Bạn hồi nhỏ của tôi đó. Không phải là lần trước cùng đi với cậu đến nhà tôi hay sao? Viu Kỳ giả vờ tỉnh ngộ, cậu ta làm sao vậy? Cậu ta nói cậu lúc nào cũng quấn quýt lấy cậu ta. Tôi quấn quýt lấy cậu ta. Viu Kỳ nhún nhún vai, cười đến không biết làm sao. Tôi cũng không quen cậu ta, tôi quấn quýt lấy cậu ta để làm gì hả? Nói xong, rút ra hai tờ giấy xì nước mũi. Bạch Lạc Nhân tiếp tục, cậu ta nói cậu cứ tan học là chặn ở cửa lớp bọn họ. Viu Kỳ kinh ngạc hơn, tôi chặn ở cửa lớp bọn họ, không phải là cậu ta chặn ở cửa lớp chúng ta hay sao? Có khi nào cậu nhìn thấy tôi đi ra ngoài quá hai tiết học chưa? không phải là cậu ta vẫn đi qua lớp chúng ta chạy trốn hay sao? Bạch Lạc Nhân, hai vị bạn học phía trước, yên lặng một chút có được không? Một câu nhắc nhở hùng hồn đanh thép từ phía sau truyền tới, giọng nói rất lớn rất cố ý, thậm chí bạn học cả lớp đều nghe thấy được. Thế cho nên trong lớp ngay lập tức yên tĩnh lại, không ai dám lên tiếng, tất cả đều dùng ánh mắt len lén liếc Bạch Lạc Nhân và Viu Kỳ. Lần nói chuyện này không có cách nào nói tiếp. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lưng của Viu Kỳ, ý bảo cậu ta xoay người sang chỗ khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 96. Biết tôi muốn cái gì? Suốt 5 tiết học, Dương Mãnh không chịu ở một mình, chỉ cần mở cửa sau đã biết là Dương Mãnh, chỉ cần cửa sau mở nhất định sẽ là câu này. Sao cậu lại đến nữa? Hết tiết Bạch Lạc Nhân nghe Dương Mãnh nói một kiểu, vào học nghe Viu Kỳ nói một kiểu khác, nghe ai nói cũng không giống như đang nói dối. Một người sẽ giả bộ rất đáng thương, một người sẽ giả bộ rất vô tội. Bạch Lạc Nhân bị kẹp ở giữa rất khó chịu, nhưng phía sau còn có một phiền phức nữa, không giúp một tay giải quyết vấn đề còn luôn luôn tìm cách gây sự. Rốt cuộc phải chịu đựng đến khi tan học, người đầu tiên ra cửa sau là Cố Hải lại thấy gương mặt Dương Mãnh. Dương Mãnh lùi lại vài bước, cậu ta vừa nhìn thấy Cố Hải liền hoảng sợ. Cậu ta cảm thấy Cố Hải là người rất không nên đến gần. Bản tính Bạch Lạc Nhân cũng tương đối ngầu, thật không biết hai người này làm thế nào có thể chơi được với nhau. Tôi muốn cùng đi với cậu. Dương Mãnh dáng vóc thấp lùn, không cao đến vai Bạch Lạc Nhân, nói một chút khoa trương, thì cậu ta nhảy lên ôm sát Bạch Lạc Nhân không rời một bước. Đến cổng trường học, Bạch Lạc Nhân dừng lại nhìn Dương Mãnh. Bây giờ có thể đi chưa? Cậu ta là học sinh nội trú, không được phép ra cổng trường, cậu cứ yên tâm về nhà đi. Ai nói thế? Dương Mãnh hét lên một chút. Lần trước đến nhà cậu, cậu ta liền theo dõi tôi đó. Không được, tôi phải đi cùng với cậu. Phía sau Bạch Lạc Nhân chính là Cố Hải. Cố Hải dắt xe, bình tĩnh bày ra khuôn mặt lạnh lẽo chờ cậu. Không phải lần trước là tình huống đặc biệt hay sao? Cậu ta phải chạy trốn quản lý ký túc xá để không bị phạt điểm, còn phải tự mình bỏ tiền ra ở khách sạn, mắng cậu có hai câu, không quá đáng chứ hả? Vậy tôi cũng muốn đi cùng với cậu. Dương Mãnh hệt như bám lên người Bạch Lạc Nhân. Hai chúng ta từ lúc còn đi nhà trẻ đều đi cùng nhau, bút cái đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nếu không phải là bởi vì trước đây chủ nhiệm lớp các cậu dạy quá giờ, tôi có thể cùng cách xa cậu hay sao? Nhớ tới việc này tôi còn đau khổ trong lòng đó. Cậu nói xem một mình tôi lẻ loi như vậy, tôi có thể đi hết con đường dài như vậy hay sao? Tôi có thể hay sao? Được được được. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Dương Mãnh động tình. Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Mặt của người nọ phía sau càng u ám. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải. Ba chúng ta cùng đi nhé. Cố Hải đột nhiên cưỡi lên xe đạp đi. Căn bản không hề để ý tới Bạch Lạc Nhân một chút nào. Không phải. Dương Mãnh lại không nghĩ ra. Cậu ta sao vậy? Làm sao mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ta cũng đều hầm hầm mặt với tôi vậy? Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân cũng trầm xuống. Không có việc gì, không cần để ý tới cậu ta. Lần trước cậu ta với cậu nước sông không phạm nước giếng hay sao? Chính cậu nói với tôi những điều này. Tôi nói này nhân tử, cậu làm thế nào thuần phục được người như vậy hả? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Dương Mãnh hiện tại đang đi không phải lại đi bộ nữa, hoàn toàn là đang nhảy điệu tango, đi ba bước lại quay đầu lại. Bạch Lạc Nhân thực sự nhìn không nổi nữa. Dương Mãnh, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì hả? Tôi hỏi qua Viu Kỳ rồi, cậu ta nói cậu ta căn bản không hề đi tìm cậu, cậu ta cũng không hề quen biết cậu. Cậu ta nói là cậu vu oan hãm hại, ý định gây xích mích quan hệ hai chúng tôi. Tôi khinh, tôi khinh. Dương Mãnh vung tay hô hoán, thằng danh, thực sự là thằng danh con. Bạch Lạc Nhân nhìn ra đại khái vấn đề, Dương Mãnh và Viu Kỳ nhất định có chuyện, khẳng định Viu Kỳ đã đi quấy rối Dương Mãnh, việc này không còn nghi ngờ gì nữa, thế nhưng nhất định không đến mức Dương Mãnh nói khoa trương như vậy. Có thể Viu Kỳ cảm thấy Dương Mãnh là người thú vị, muốn trêu chọc cậu ta một chút thôi. Kết quả Dương Mãnh lại là người không chịu được trêu chọc. Người khác nói cái gì thì chính là cái đó. Vì vậy chuyện mới láo loạn đến mức này. Đến nhà rồi, vào đi thôi. Bạch Lạc Nhân vỗ vào gáy Dương Mãnh một cái. Dương Mãnh còn vụng trộm nhìn đông nhìn tây một lượt, đứng ở hẻm nhỏ nhìn một trận, mãi đến khi xác định bốn phía thực sự không có ai, mới yên tâm đi vào. Bạch Lạc Nhân đưa Dương Mãnh trở về, vòng qua một cái ngõ, chính là nhà của cậu. Cố Hải đứng ở cửa nhà, xe đạp dựng bên cạnh, dưới chân một đống đầu thuốc. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, tức giận nói, đi vào. Kết quả, Bạch Lạc Nhân cũng đều đi tới trong buồng, vẫn không thấy bóng dáng Cố Hải đâu. Bạch Lạc Nhân đạp cánh cửa một cái, trong lòng bừng bừng tức giận, còn mặt mũi mà lên mặt với tôi hả? Có bản lĩnh cậu cứ đứng bên ngoài một đêm đi. Con trai, đã trở về hả? Đại Hải đâu? Bạch Hán Kỳ hỏi. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, đi vào buồng ngủ của mình đóng cửa ầm một cái. 10 phút trôi qua, phút trôi qua, bên ngoài không có một chút động tĩnh nào. Bạch Lạc Nhân không biết là Cố Hải vẫn đứng bên ngoài đợi, còn cho là cậu đã về rồi. Không bao lâu, giọng của Thím Châu vang lên ở bên ngoài. Đại Hải à, làm sao không vào nhà hả? Thằng nhóc này làm sao vậy? Giận dỗi ai hay sao? Ai u, này, làm sao lại hút thuốc hả? Mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Bạch Hán Kỳ nghe được giọng nói liền đi ra bên ngoài. Không bao lâu, xông thẳng đến phòng của Bạch Lạc Nhân, ầm ầm gõ cửa. Con trai, ra đây. Giọng nói của Bạch Hán Kỳ rất nghiêm nghị, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân khó chịu mở cửa. Bạch Hán Kỳ tức giận, làm sao mà con không hiểu chuyện thế hả? Làm sao con lại nhốt Đại Hải ở ngoài hả? Người ta lại trêu chọc gì con hả? Ba nói con thằng nhóc hẹp hòi, hồi bé còn thấy con có chút đáng yêu, Đại Hải nó là một đứa bé tốt, nó đối với con như thế nào hả? Ba con không có người anh em nào tốt như vậy, ba thực sự muốn có một người anh em tốt như thế, ba. Ai nhốt cậu ta ở ngoài ạ? Bạch Lạc Nhân bị mắng oan liền tức giận, là chính cậu ta không muốn vào. Nếu con không xem thường người ta có thể không vào hay sao? Ai xem thường cậu ta ạ? Bạch Lạc NH. Bạch Hán Kỳ thở gấp gáp mấy cái. Con không cần nói nữa, nhanh đi ra ngoài gọi nó vào đây. Con không đi. Bạch Lạc Nhân đặt mông ngồi lên ghế. Bạch Hán Kỳ cũng giống lên. Con không đi, ba đi. Ba không cần đi. Bạch Lạc Nhân muốn đứng lên níu Bạch Hán Kỳ lại, vẫn cứ chậm một bước. Bạch Hán Kỳ đã sải bước đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đi theo phía sau, trong lòng hận đến nghiến răng cắn lợi. Cố Hải, cậu điên rồi, cậu dùng chiêu này đúng không? Cậu không nói đạo lý mà còn muốn làm rối tung lên hả? Lạnh chết cậu đi. Đại Hải à, nghe chú nói, vào nhà đi, không cần chấp nhặt với nhân tử, từ nhỏ nó đã đần độn rồi. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp cửa đi ra ngoài. Ba, ba không cần khuyên cậu ta, ba cứ để cậu ta đứng bên ngoài đi. Ba thấy con mới cần phải đứng bên ngoài đó. Bạch Hán Kỳ trợn mắt nói. Cố Hải khuyên Bạch Hán Kỳ một câu. Chú không cần để ý đến con, chú vào trước đi, cháu ở ngoài thế này hóng mát một chút. Hai chữ hóng mát này được Cố Hải gầm thật nặng. Bạch Lạc Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hải. Cậu không muốn đi vào đúng không? Cố Hải đáp lại một câu, không phải là cậu bảo tôi đứng ở bên ngoài hay sao? Bạch Lạc Nhân dùng sức kéo Bạch Hán Kỳ, từng bước kéo vào bên trong. Cố Hải cứ như vậy trừng mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, không nói câu nào, thế nhưng trong lòng thì kêu gào lớn tiếng, cậu nhẫn tâm để tôi đứng bên ngoài hay sao? Cậu cũng không thể dỗ dành tôi hay sao? Con trai thỉnh thoảng cũng yếu đuối, cũng phải cho chút an ủi vuốt ve không phải sao? Sương bắt đầu đóng băng rồi. Bạch Hán Kỳ thở dài, mắt vẫn nhìn ra ngoài cổng. Bạch Lạc Nhân nhìn mặt đất một chút, sương cũng đóng băng thành một tầng mỏng trên đất. Cậu ta vẫn chưa đi vào buồng, ở trong sân bận bịu, kỳ thực vẫn luôn cảm nhận nhiệt độ phía ngoài, sợ ngộ nhỡ thực sự tuyết rơi thì cậu ở trong phòng sẽ không biết. Bạch Hán Kỳ nói xong câu đó, Bạch Lạc Nhân rốt cuộc nâng chân đi vào trong nhà. Qua 10 phút, Bạch Lạc Nhân lạnh mặt chạy ra cổng. Cố Hải vẫn còn đứng đó, đứng vô cùng thoải mái, giống như quân nhân đứng gác. Bạch Lạc Nhân hổn hển phun mấy ngụm khí lạnh, tức giận nói, đi vào. Lúc đầu Cố Hải không hề phản ứng, sau đó nhếch miệng mỉm cười xấu xa, xương lạnh đóng trên ria mép cũng tan chảy ra. Bạch Lạc Nhân vào buồng, tiện tay đưa cho Cố Hải một túi chườm nóng. Cố Hải luồn tay vào trong túi chườm nóng, cố ý tiến đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, nheo lông mày hỏi, ấm quá đi mất, cắm điện khi nào hả, sao tôi không nhìn thấy nhỉ? Cậu có cần hay không? Không cần thì bỏ tay ra. Bạch Lạc Nhân đưa tay định túm lấy. Lúc Cố Hải ngăn cản Bạch Lạc Nhân, cảm giác được tay cậu còn lạnh hơn so với mình. Tay cậu làm sao lại lạnh như vậy hả? Nụ cười trên mặt của Cố Hải liền biến mất. Bạch Lạc Nhân rút tay của mình ra, tức giận nói. Cậu đứng bên ngoài đó, ba tôi luôn nhìn tôi với cái ánh mắt đó. Tôi không biết thẹn mà ở trong phòng hay sao? Trong lòng Cố Hải vừa cảm động lại vừa áy náy. Cậu dùng túi chườm nóng bịt kín tay mình, rồi lại kéo tay của Bạch Lạc Nhân qua sưởi ấm cho cậu. Bạch Lạc Nhân hơi chống cự, Cố Hải không muốn buông tay, một bàn tay bao vây lấy một bàn tay khác, thỉnh thoảng còn dùng miệng hà hơi cho ấm hơn, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng lại có một chút ấm áp khó nói thành lời. Buổi tối trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân ở trong buồng ngâm chân, Cố Hải vẫn không vào. Bạch Lạc Nhân rửa chân xong, đi ra bên ngoài xem một chút, thấy Cố Hải đang ở trong phòng bếp, không biết bận bịu cái gì đó. Chú, nấu như thế này đã được chưa ạ? Ừm, được rồi, bưng xuống đi. Cố Hải múc một bát canh gừng, cẩn thận từng ly từng tí bưng đi ra ngoài, thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở trong sân, nhịn không được oán trách một câu, cậu ra ngoài này làm gì? Mau vào đi, bên ngoài này lạnh lắm. Bạch Lạc Nhân nhìn bát canh gừng trong tay Cố Hải, khóe môi giật giật, nhưng lại không nói gì. Nếm thử đi, xem vị nó ra sao. Cố Hải hỏi, Bạch Lạc Nhân uống hai hớp, hơi cay một chút. Càng cay càng giải lạnh, uống thêm đi. Cậu không uống hả? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải. Cố Hải cưng chiều cười, cậu uống xong thì tôi uống. Hai người đều uống một cát canh gừng, đang chuẩn bị đi ngủ. Cố Hải đột nhiên thấy trên cổ chân của Bạch Lạc Nhân có một đám máu ứ đọng. Hô hấp của cậu liền chậm lại, không nói lời nào liền kéo chân Bạch Lạc Nhân qua hỏi, làm sao đây? Cậu nói xem làm sao hả? Buổi sáng có một con lừa đá tôi. Cố Hải ảo não một trận, cậu ta nhớ rõ ràng mình không sử dụng lực mạnh như thế mà. Làm sao có thể đá thành như vậy? Ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, trong lòng từng đợt sôi trào. Tự Bạch Lạc Nhân làm đau là một chuyện, cậu ta làm đau Bạch Lạc Nhân lại là chuyện khác. Dáng vẻ kiêu căng khó chịu buổi chiều tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tự trách bản thân và đau lòng. Đau không? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân nhân cơ hội trả thù, nói thừa, tự cậu đập đầu một cái xem sao. Cố Hải đột nhiên cúi người, môi dán chân hôn liên tục, lại giả vờ đập đầu vào bàn chân Bạch Lạc Nhân. Thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên cứng đờ, vội vàng kéo Cố Hải ra. Cậu đừng có ầm ĩ, ba tôi còn ở bên ngoài đó. Tôi mặc kệ, tôi đau lòng, tôi phải hôn, nếu không thì trong lòng tôi rất áy náy. Có làm quá chuyện không đó? Bạch Lạc Nhân vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tôi đùa cậu chút thôi, căn bản cũng không đau. Bình thường tôi cũng hay bị ba đụng, không có gì đáng ngại. Cậu mau ngồi dậy đi. Cố Hải không những không ngồi dậy mà còn ngày càng táo tợn ở chỗ đó hôn xuống. Lúc đầu chẳng qua là dùng đôi môi cọ cọ, sau đó ngay cả đầu lưỡi cũng đều dùng tới. Mặt của Bạch Lạc Nhân cũng đều biến sắc, đột nhiên đạp cho Cố Hải một cái. Cậu đừng có mà hâm hấp, sớm biết như thế còn đạp tôi hả? Cố Hải cười cười nắm lấy cái chân kia của Bạch Lạc Nhân, đau lòng không thôi nói. Tôi biết việc này là tôi sai. Tôi không nên đối xử với bạn bè cậu như vậy, nhưng mà nhân tử này, tôi thực sự không khống chế được tâm tình của mình. Trong lòng tôi đặc biệt không hề có cảm giác an toàn. Nếu như cậu có thể cho tôi một đáp án dứt khoát, tôi sẽ không hành động như thế. Tôi cho cậu một đáp án dứt khoát, tôi cũng chưa có cảm giác an toàn, Ở trong lòng Bạch Lạc Nhân đáp lại Cố Hải một câu, trên mặt vẫn giả ngu. Cậu muốn cảm giác an toàn gì nữa hả? Mỗi ngày cậu đều ở đây ăn uống chùa còn chưa đủ hả? Cậu còn muốn thế nào mới yên lòng yên giả hả? Cố Hải dùng bàn tay hung hăng lôi một góc chăn, đem bản thân và Bạch Lạc Nhân khóa lại trong chăn, sau đó ôm chặt người bên cạnh, ôm thật chặt, môi kề sát vào vành tai cậu. Cậu biết tôi muốn cái gì mà? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 97, cuối cũng trả lời hô hấp trong chăn càng lúc càng nặng nề, lồng ngực hai người áp vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau đập mãnh liệt ra sao. Mặt của Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bị hun đốt, màn đêm đen đặc giúp cậu che giấu tất cả. Mặt của Cố Hải càng lúc càng gần, đầu của Bạch Lạc Nhân nghiêng ra phía sau một chút, nhưng vẫn không tránh được Cố Hải đuổi theo. Cố Hải ngậm môi dưới của Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi hoạt động chậm rãi ở phía trên, giống như đang kiên trì giày vò Bạch Lạc Nhân. Cảm nhận được thân thể cậu buông lỏng, Cố Hải từ từ mút rồi kéo môi mỏng, sau đó là một tiếng phụt, môi hai người rời nhau, mùi vị phiến tình lưu lại ở khóe miệng. Càng ngày càng quen hôn môi cùng người kia. Lúc đầu chẳng qua là không muốn bài xích, không muốn buồn nôn, bây giờ liền cảm thấy rất thoải mái. Ánh mắt đượm tình của Cố Hải đuổi theo ánh mắt Bạch Lạc Nhân, cậu ta đem khát khao trong mình từng chút một thẩm thấu sang người Bạch Lạc Nhân. Cậu ta cần Bạch Lạc Nhân đáp lại, không riêng gì thân thể, phải có cả tinh thần. Nhưng cậu ta lại sợ việc đáp lại này, cậu ta sợ một ánh mắt động tình của Bạch Lạc Nhân cũng có thể làm cho cậu ta chìm đắm trong vực sâu tình yêu. Đầu lưỡi của Cố Hải từng chút đảo qua khớp hàm của Bạch Lạc Nhân, cậu ta đang chờ đợi khoảnh khắc Bạch Lạc Nhân mở miệng. Khác với những lần trước là cưỡng ép, hiện tại Cố Hải rất ôn nhu. Giống như Cố Hải đã cam kết hứa hẹn, tôi sẽ yêu cậu thật nhiều. Bất cứ lúc nào nơi nào, tôi cũng sẽ trọn vẹn suy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tôi sẽ tôn trọng cậu, coi cậu là một người đàn ông mà đối đãi. Tôi sẽ lặng lặng chờ giây phút cậu chấp nhận tôi. Mặc dù tôi không khống chế được, sẽ thỉnh thoảng làm một vài hành động vượt rào, nhưng trong lòng tôi vẫn đặt cậu ở vị trí cao nhất. Bất kể ai cũng không có hy vọng chạm tới. Nếu như có một ngày tôi chiếm được cậu, thì đó là vinh quang lớn nhất của tôi. Bạch Lạc Nhân hơi hé răng, có một chút sụp đổ, cũng có một chút thoải mái. Đầu lưỡi Cố Hải tiến quân thần tốc, gần như đánh bại hoàn toàn lưỡi Bạch Lạc Nhân, lại càn quét qua từng ngõ ngách khoang miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hôn môi cũng không thành thạo, Cố Hải cũng rất ít làm mấy việc khéo léo chậm chạp, cho nên hai người chỉ hôn chốc lát, liền có chút không thở nổi. Nhưng cảm giác khó thở này lại có chút kích thích thần kinh. Cố Hải dùng đôi môi hung hăng mút mát đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân, từng chút tăng thêm mùi vị, cho đến khi một dòng nước miếng theo khóe miệng Bạch Lạc Nhân chảy xuống. Tạm thời rời môi Bạch Lạc Nhân, một hồi sau cậu mới từ từ hồi tỉnh, rồi mới nhìn thấy nước miếng nơi khóe miệng Bạch Lạc Nhân. Phiến tình dâm mỹ làm cho yết hầu của cậu lại căng lên, cậu ta lại vội vã áp vào môi Bạch Lạc Nhân. Lần này, Bạch Lạc Nhân chủ động đem đầu lưỡi đưa tới trong miệng Cố Hải. Cố Hải sửng sốt, cánh tay đột nhiên ôm Bạch Lạc Nhân siết chặt. Đầu lưỡi của Bạch Lạc Nhân ở trong miệng Cố Hải giằng co một trận, có lẽ chính cậu cũng không ngờ tới tại sao cậu phải chủ động đáp lại. Cố Hải vui vẻ dùng đầu lưỡi trêu chọc đù giỡn đầu lưỡi của Bạch Lạc Nhân, ý tứ là cậu đến đó nhé, để tôi xem cậu như thế nào. Bạch Lạc Nhân đưa tay giữ lấy gáy Cố Hải, đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy đến yết hầu Cố Hải. Nghiễm nhiên Cố Hải không nghĩ tới Bạch Lạc Nhân sẽ mạnh mẽ như vậy, ngay lập tức mắt hé ra một tia nhỏ. Cậu ta thấy đôi gò má anh tuấn động tình, đôi gò má này có thể làm cho máu nóng của cậu dâng trào lại có chút tràn đầy nhu tình. Đầu lưỡi của Bạch Lạc Nhân tùy ý ở trong khoang miệng Cố Hải lục lọi đánh cho khuất phục, giống như cuồn cuộn sóng to gió lớn, từng chút đem thu nạp trái tim Cố Hải trên mặt trận răng môi. Hai tiếng tim đập loạn xạ giống như hai con ngựa hoang phi như điên, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát tùy ý mà rong ruổi. Cự vật oai hùng dưới thân của Cố Hải đã bắt đầu ngẩng đầu, cậu dùng hai tay cố định đầu Bạch Lạc Nhân, răng môi bắt đầu trườn bò trên khuôn mặt cậu. hôn nhẹ cái trán, cắn cắn chóp mũi, liếm liếm bộ râu dưới cằm, sau đó trườn xuống cổ Bạch Lạc Nhân, hàm răng nghiến ca cả dày vò nếp nhăn da thịt, rất có kỹ thuật, sau đó dùng sức hít một hơi. "Nhân tử, ngủ chưa?" Giọng của Bạch Hán Kỳ đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên cứng đờ, vừa muốn mở miệng, lại bị Cố Hải lấy tay bịt miệng. Sau đó, Cố Hải bắt đầu ở trên cơ ngực săn chắc trơn bóng của Bạch Lạc Nhân mà hứng thú cắn liếm, một chân tách hai chân Bạch Lạc Nhân ra, dùng đầu gối ma sát vật giữa hai chân Bạch Lạc Nhân. Một loại cảm giác hết sức lo lắng, hết sức sợ hãi, rồi lại vô cùng kích thích. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, mang theo một chút ý tứ thử dò xét, rất nhẹ nhưng lại rất nhanh, giống như nhịp trống thúc dục tình cảm. Trán Bạch Lạc Nhân đã đổ mồ hôi, từng chút da thịt trên người đều bị Cố Hải gặm, cắn, mút, đủ kiểu, dưới trạng thái, trong ngoài đều khốn đốn. Vậy mà cậu ta lại vô sỉ mà phóng túng bản thân, hơi thở nóng hổi đem bàn tay đang bịt miệng mình của Cố Hải đốt thành tro, đến trái tim cũng bị nung nóng. Cuối cùng, tiếng bước chân từ từ rời xa, miệng Bạch Lạc Nhân từ từ được thả ra, thấp giọng mắng một câu, "Cậu đó, không muốn sống nữa hả?" Cố Hải hạ lưu dùng cự vật to lớn của mình giày vò bắp đùi Bạch Lạc Nhân, giọng điệu mang theo mấy phần một chút rên rỉ phiến tình, "Cậu không muốn thật thoải mái sao?" Trong lòng Bạch Lạc Nhân tức giận, đột nhiên nắm lấy cự vật của Cố Hải. Còn chưa kịp hung hăng bóp một cái, liền cảm giác được vật trong tay cậu ta đang trướng to lên, giống như một con quái vật nhỏ, kích thước lớn kinh người. Hình dáng cự vật toát ra một lực mạnh mẽ đầy sức sống. "Di chuyển đi." Giọng Cố Hải có vài phần cầu xin, vài phần trêu đùa nhìn Bạch Lạc Nhân. Rõ ràng Bạch Lạc Nhân không có thói quen cầm cự vật của đàn ông, muốn rút tay ra, lại bị Cố Hải nắm lấy. Sau đó, bắt lấy tay cậu tốt một cái từ gốc đến ngọn, cảm nhận được ma sát của nếp nhăn và lòng bàn tay một cách rõ ràng nhất. Còn lúc chạm đến đầu khớp thì cảm giác được chút ướt át trơn bóng. Cố Hải khó chịu hừ nhẹ một tiếng, cằm kề vào ngực Bạch Lạc Nhân, ánh mắt mị hoặc hấp dẫn. "Bảo bối, tiếp hai cái nữa, đều là đàn ông, có cái gì mà ngượng ngùng?" Trong lòng Bạch Lạc Nhân gầm gừ, cũng bởi vì đều là đàn ông, tôi mới không được tự nhiên mà phóng đãng đó. Tay của Cố Hải lưu manh đưa đến giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, bắt được một con không kém quái vật nhỏ chút nào, ngón út còn đang vuốt ve dưới bộ lông của Bạch Lạc Nhân, làm cho khuôn mặt Bạch Lạc Nhân hồng đỏ, sau đó bắt đầu thong thả di chuyển tốt lên tốt xuống, thỉnh thoảng dùng ngón tay miết miết vào khe rãnh mấy cái, làm cho vật giữa hai chân Bạch Lạc Nhân run rẩy một trận. Có lẽ là thời khắc động tình kéo đến nên quên hết tất cả, tay của Bạch Lạc Nhân đặt ở giữa hai chân Cố Hải cũng bắt đầu di chuyển. Việc này chắc chắn không làm cho Cố Hải tức giận, Cố Hải không hề cảm thấy xấu hổ mà dùng miệng điều khiển Bạch Lạc Nhân, hô hấp đã có chút điên cuồng. "Xuống dưới một chút, tốc độ nhanh hơn một chút đi, đúng, thật thoải mái." Không thể không nói kỹ thuật của Cố Hải thực sự tốt, kích thích biến đổi đa dạng, thậm chí cậu ta còn hiểu rõ làm thế nào để thỏa mãn Bạch Lạc Nhân còn hơn mình. Bạch Lạc Nhân càng ngày càng không thể khống chế được, hormone đàn ông thúc giục làm cho cậu ta quên mất phòng thủ và nguyên tắc của mình. Bản năng nguyên thủy bị kích thích làm cho cậu ta không muốn gì khác ngoài khoái cảm. Cố Hải điên cuồng gặm cắn trên người của Bạch Lạc Nhân, từng tiếng gọi nhân tử. Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng Cố Hải gọi, tâm lý phòng bị dường như ngay lập tức đổ sụp xuống, cậu ôm lấy Cố Hải. Tiếng rên rỉ một trước một sau vang lên đầy khó chịu, tiếp theo thân thể hai người co giật giống như bị nhiễm điện, liên tục kéo dài hơn một phút đồng hồ, sau đó thì cả hai đều thở ra một hơi, mồ hôi đã làm cả ổ chăn ướt đẫm. Quần lót hai người một cái bị đè ở dưới mông, một cái đã bị kéo xuống đến tận cổ chân. Cố Hải lấy tay lau mồ hôi cho Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi, "Thoải mái không?" Bạch Lạc Nhân không hề trả lời, nghiễm nhiên cậu vẫn chưa trở lại bình thường được. Lần thứ hai, đã là lần thứ hai, Bạch Lạc Nhân phát ra tín hiệu cảnh báo với lòng của mình, rốt cuộc mình làm sao vậy? Vì sao một chút năng lực tự kiềm chế cũng không có? Phía dưới mông tôi cũng đều ướt rồi. Cố Hải trêu đùa nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, tôi sờ một chút mông của cậu xem có ướt hay không. Cút. Bạch Lạc Nhân gầm nhẹ một tiếng. Cố Hải nhìn chằm chằm gương mặt của Bạch Lạc Nhân say sưa nhìn một trận thật lâu, sau đó thấp giọng nói, nhân tử, tôi nói với cậu một câu, cậu đừng nóng giận nhé. Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải sẽ không nói cái gì cho dễ nghe, vì vậy dứt khoát cắt ngang, cậu không cần nói, tôi không muốn nghe. Cố Hải trần truồng ôm Bạch Lạc Nhân, nếu như tôi cứ nói thì sao? Bạch Lạc Nhân lấy tay bịt miệng Cố Hải, tay của Cố Hải lại đưa tới sau lưng của Bạch Lạc Nhân, chậm rãi di chuyển xuống dưới, mò đến rãnh mông của cậu. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm lấy tay của Cố Hải, ánh mắt dữ tợn. Cố Hải hơi nheo mắt lại, trong giọng nói xen lẫn một chút láo cá. Thực sự, rất muốn. Không phải hôm nay. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đem tay của Cố Hải ném đến phía trước. Nếu như cậu nghĩ dùng cái này để cho mình cảm giác an toàn, tôi cho cậu biết, cả đời này cậu đừng mong có cảm giác an toàn. Đả kích vô cùng lớn, thậm chí Tiểu Hải từ phía dưới kia của Cố Hải cũng đều ỉu xìu. Nhân tử, cậu hiểu lầm rồi. Cố Hải dừng lại một chút, vội vàng xoay chuyển cục diện. Tôi thực sự không phải vì chuyện này mà muốn làm cùng với cậu. Tôi cũng là một người con trai bình thường. Nếu như tôi thực sự vì chuyện này, hà tất gì mà không đi tìm một cô gái hả? Tôi hoàn toàn là vì quá thích cậu, cho nên sinh ra khát khao thể xác. Kỳ thực ở trong lòng tôi cậu rất thuần khiết. Tôi thật không nỡ chạm vào cậu. Cố Hải, chúng ta đều là con trai, tôi có thể cùng cậu làm thế này, cũng chỉ có thể đến mức này thôi. Cố Hải kéo tay của Bạch Lạc Nhân, cậu có thể cùng tôi làm đến mức này cũng không thành vấn đề gì, tôi chỉ muốn biết, ở trong lòng cậu tôi có vị trí như thế nào. Hai thằng con trai bàn cái vấn đề này, không cảm thấy rất kỳ quái hay sao? Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải. Cố Hải hoàn toàn không quan tâm. Kỳ quái tôi cũng phải hỏi, rốt cuộc cậu có thích tôi hay không hả? Bạch Lạc Nhân xoay người sang chỗ khác, lặng im mà chống đỡ. Cố Hải lại sấn tới, động tâm một chút chứ. Ngủ đi. Bạch Lạc Nhân hờ hững không thèm trả lời. Cố Hải đột nhiên bóp lên cặp mông trần truồng săn chắc của Bạch Lạc Nhân một cái. Cậu thừa nhận một câu thì cậu mất cân thịt hả? Bạch Lạc Nhân giận không kiềm được quay đầu lại nện cho Cố Hải một đấm vào mặt. Cậu đó, đã biết rồi còn hỏi cái gì mà hỏi hà? Cố Hải nằm vật xuống cái gối bên cạnh, hạnh phúc đến đôi mắt tràn đầy ánh sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 98, rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm sáng sớm. Bạch Lạc Nhân rời giường, từ trong chăn lấy ra một cái quần lót liền mặc vào. Sau khi mặc quần vào mới cảm giác có chút không bình thường, mở mắt ra nhìn, người kia đường hoàng mặc quần lót của cậu đang đứng trước gương cạo râu. Hai chúng ta mặc nhầm quần lót. Bạch Lạc Nhân sâu kín nhắc nhở. Cố Hải cúi đầu liếc mắt nhìn, rồi lại nhìn qua phía Bạch Lạc Nhân. Bên mép đều là bọt gel, cười rộ lên rất gợi cảm. Thảo nào tôi cứ thấy sao mặc lại chật như vậy chứ. Đừng có giả bộ. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, quần lót của hai chúng ta rõ ràng là cùng một cỡ. Yêu, Cố Hải cười xấu xa, cậu lén lút nhìn cỡ quần lót của tôi hả? Bạch Lạc Nhân bị làm cho tức giận, vươn chân dùng sức đạp một cái lên cặp mông săn chắc của Cố Hải. Cố Hải không có phòng bị, khuôn mặt liền dán lên cái gương, cọ một mảng lớn bọt gel lên trên. Cởi ra ngay. Bạch Lạc Nhân tức giận nói với Cố Hải. Cố Hải xoay người vẻ mặt tỏ ra rất thoải mái. Được rồi, cởi ra thì cởi ra, cậu cũng cởi ra đi. Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người. Cởi ra, cậu không cởi ra thì đổi kiểu gì? Cố Hải túm quần Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lùi lại vài bước. Cố Hải không chịu ngừng tay. Hai người giằng co ầm ĩ đến bên cạnh giường. Một người lộ vẻ gian tà, một người đấm đá loạn xạ, tiếng cười hòa cùng tiếng mắng chửi, làm cho cơn buồn ngủ buổi sáng giảm đi rất nhiều. Nhân tử, nhân tử. Giọng Dương Mãnh đầy truyền cảm ở trong sân vang lên. Bạch Lạc Nhân nhìn qua cửa sổ, ra sức đẩy Cố Hải một cái. Mau mau mặc quần áo vào, Dương Mãnh tới. tại sao cậu ta lại tới? Cố Hải nhíu mày. Bạch Lạc Nhân nhắc nhở Cố Hải một câu, nói cho cậu biết, đừng có gây khó dễ với cậu ấy nữa. Được, tôi biết rồi. Cố Hải bất đắc dĩ phải trả lời. Dương Mãnh vén mảnh cửa của Bạch Lạc Nhân lên, nhìn thấy Cố Hải đang mặc quần áo. Bạch Lạc Nhân đang đeo giày, cái chăn trên giường như một mớ hỗn lộn. Dưới giường còn rải rác hai đôi tất, trong buồng bay một mùi nồng nặc hormone đàn ông. Hai người kia không nhanh không chậm làm chuyện của mình, cảnh tượng vừa hài hòa vừa có chút không hài hòa. Cùng nhau đến quán ăn vặt của Thím Châu ăn sáng, Dương Mãnh nghẹn họng không ngừng nhìn chằm chằm hai cậu thanh niên này ăn gấp 5 lần cậu ta. Trên đường, một mình Cố Hải chậm rãi đạp xe đi ở phía trước, Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh đi phía sau. Hai cậu vẫn luôn ở cùng nhau hả? Dương Mãnh hạ giọng hỏi.